Thần đạo đan tôn, chương 2997, tiên thể đại thành. Khóc chuyện audio.com, tự đoạn hai tay còn dễ nói. Nhưng phá vân hỏa sơn chính là một chỗ hiểm địa của viêm xương vị diện. Hỏa diễm kinh khủng kia ngay cả tiên kim cũng có thể đơn giản đốt dung. Muốn ở trong núi nghỉ ngơi một năm, cho dù không gặp nguy hiểm gì, chỉ nhiệt độ cũng đủ để hắn ăn đau khổ. Nhưng hắn dám nói một chữ không sao, chuẩn thiên tôn đã không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Nếu để cho Hà Vũ Phong không vui, người ta một cái tát chụp chết hắn thì như thế nào? Vâng, Mã Ngọc Hải cung kính nói, Lăng Hàn này, dám giết tôi tớ của ta cũng sẽ để cho hắn trả giá xứng đáng. Hà Vũ Phong lại nói, Mã Ngọc Hải lập tức vui mừng. Một vị chuẩn thiên tôn muốn ra tay đối phó Lăng Hàn. Cái kia vô luận hắn yêu nghiệt cỡ nào cũng không có tác dụng. Chết hay sống, tất cả ở một ý niệm của Hà Vũ Phong. Còn chưa cốt, Hà Vũ Phong không vui nói. Mã Ngọc Hải vội vàng xoay người rời đi, chọc giận một vị chuẩn thiên tôn tuyệt không có quả ngon để ăn. Hắn là bái kiến thiên kiêu ỷ có chút ít thiên phú. Có chút bối cảnh, ở trước mặt phụ thân hắn chỉ hơi toát ra một tia bất kính. Kết quả liền bị oanh giết thành cặn bã. Thiên tôn, đó là tồn tại siêu việt quy tắc, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng cao cao tại thượng. Thiên uy không thể phạm, vương gia lại đưa tới đại lượng tài nguyên. Trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo. Lăng Hàn đảo qua, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi như vậy, Bất Diệt Tiên Vương thể của hắn hẳn có thể tu đến tầng thứ 9 rồi. Hắn vì thế bế quan. 3 tháng sau hắn liền công thành. Rốt cục hoàn thành, Tiên Vương Bất Diệt thể đỉnh phong. Lăng Hàn cười ha ha. Hiện tại phòng ngự của hắn cường đại đến trình độ gì? Ngay cả Tiên Vương tầng 9 toàn lực oanh kích cũng không xấu. Cho dù là tiên khí, hoặc đế tinh, siêu cấp đế tinh tầng 9 đỉnh phong ra tay, cũng chỉ có thể ở trên người hắn tạo thành vết thương nhẹ. Thế nhưng mà, khoảng cách Bất Diệt Tiên Kim thể vẫn còn có chút xa. Dù vẫn luyện đan như lúc trước, đoán chừng 1 vạn năm mới có thể thu thập đủ tài nguyên. Mà tiên dược vương gia tích lũy mấy kỷ nguyên đều bị ta luyện sạch rồi. Cho dù bọn họ có thể đi 4 phía tìm mua, nhưng ở đâu sánh được tốc độ luyện đan của ta? Chấm, xem ra, muốn thành tựu Bất Diệt Tiên Kim thể, ít nhất là chuyện sau 1.000.000 năm rồi. Hắn xuất quan, vừa mới ngồi xuống, liền thấy Chư Toàn Nhi cầm thiếp mời tới nói. Phu quân, ngươi lại có việc để làm rồi. Chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Hà Vũ Phong yến hội. Chư Toàn Nhi dương thiếp mời trong tay lên. Cái gì Hà Vũ Phong? Không biết, Lăng Hàn lắc đầu. Phu quân, người ta cũng không phải là A Miêu A Cầu, mà là vừa vặn đột phá chuẩn thiên tôn. Chư Toàn Nhi nghiêm nghị nói, phụ thân của Hà Vũ Phong là một vị tứ bộ thiên tôn. Hiện tại trong võ viện không biết bao nhiêu người lấy thu được Hà Vũ Phong mời làm vinh. Thế nhưng mà, cái thiếp mời này phát ra số lượng cực kỳ có hạn. Chỉ có thiên kiêu cùng truyền nhân thiên tôn chính thức mới có tư cách như vậy. Lăng Hàn tưởng tượng, lập tức giật mình, nguyên lai là Hà Vũ Phong. Phu quân nhận thức hắn. Chư Toàn Nhi tò mò hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, không biết, bất quá ta làm thịt một thủ hạ của hắn. Chư Toàn Nhi chỉ có mắt trợn trắng, người còn không có thấy, cũng đã kéo cừu hận. Năng lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ phu quân của nàng mới có a. Vậy phu quân vẫn là đừng đi tham gia yến hội này. Nàng nói. Lăng Hàn lắc đầu, nếu người ta mời, vì cái gì không đi? Thế nhưng mà, Chư Toàn Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng chứng kiến biểu lộ không quan tâm của Lăng Hàn, cất giấu một tia cứng cỏi. Nàng đã biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng. Bất quá, ở đây dù sao cũng là võ viện, cho Hà Vũ Phong 10 là gan cũng không dám thế nào. Yến hội của Hà Vũ Phong đặt ở 7 ngày sau. Thời gian này cách hắn chính thức trở thành chuẩn thiên tôn đã qua hơn nửa năm. Vì cái gì kéo trễ như vậy mới tổ chức yến hội? Đó là bởi vì thành tựu chuẩn thiên tôn là một đại sự. Thậm chí ở viêm xương vị diện, bình thường mà nói một kỷ nguyên cũng có thể ra 1-2 cái. Đương nhiên, hiện tại thiên kiêu khắp nơi tụ tập, thiên tài của toàn bộ nguyên thế giới đều ở đây. Tần suất chuẩn thiên tôn xuất hiện cao hơn nhiều, một kỷ nguyên thậm chí có thể ra trên 100 cái. Bình quân một chút, chính là hơn 1.000 ức năm ra một cái. Cái kia y nguyên ít đến thương cảm. Việc trọng đại như vậy, đương nhiên phải mời các đại nhân vật tới. Bất quá, bởi vì thiên tôn đều ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn. Hơn nữa trong mắt bọn hắn, chuẩn thiên tôn còn không coi là thiên tôn. Không đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tọa, tự nhiên sẽ không có người tới. Dù như thế, động phủ của Hà Vũ Phong cũng là tiên vương tầng 9 như mây. Nếu như không phải tiên vương tầng 9, vậy nhất định có bối cảnh thiên tôn, nếu không căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Lăng Hàn hỏi một chút, người ở bên cạnh hắn, chỉ có Đại Hắc Cẩu nhận được thiếp mời. Hắn liền cùng Đại Hắc Cẩu chung một chỗ, đi tới đỉnh núi của Hà Vũ Phong. Thiếp mời. Tọa trấn dưới chân núi là một tiên vương tầng 9. Hắn nhìn thiếp mời của một người một chó. Liền nhìn bọn hắn cười cười. Để cho hai người lên núi. Tiểu tử, ngươi nhìn xem, người khác đều có xe ngựa thay đi bộ. Chỉ có hai người chúng ta dùng chân. Đại Hắc Cẩu nhìn từng chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua. Không khỏi nhìn Lăng Hàn phàn nàn. Cẩu gia là tiên vương tầng 9. Đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Không thể mất mặt như vậy, ngươi là muốn nói, chúng ta trở về tòm cỗ xe ngựa lại đến sao? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tiểu tử ngươi nằm dạp trên mặt đất, cho bổn tọa cưỡi là được rồi. Đại Hắc Cẩu liếm môi nói, cút, ngươi có thể được Hà Vũ Phong mời. Vậy thì thật là không phú thì quý, không phải trong nhà có thiên tôn tọa chấn, chính là thực lực, thiên phú của bản thân vô cùng kinh người. Bởi vậy, bọn hắn đều ngồi xe ngựa thần tuấn. Đây là chỉ có ở thời gian đi nơi trọng yếu mới dùng. Một là thể hiện tôn trọng đối với chủ nhân. Hai cũng có thể lộ ra thân phận của mình. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu liền chứng kiến một người cực kỳ phô trương. Và kỵ lại là một lão ngưu do tiên kim hóa hình. Chỉ như cự thủ, nhìn như chậm gì gì. Nhưng một bước chính là vô cùng xa. Cực kỳ kinh người. Thấy mà Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hận không thể xông đi ăn cướp. Nhưng nghĩ nghĩ dù sao cũng là võ viện. Cuối cùng kiềm chế xuống. Cách chương.